Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, lần đầu giao phong, đông đông đông, tiếng trống trận tại một hòn đảo bên trên vang lên. Lưu Biểu nhìn lên bầu trời trong xuất hiện chiến hạm ánh mắt dần dần sắc bén. Phía sau cờ xí đón gió phấp phới 10 cái trăm người phương trận chờ xuất phát. Đây cũng là địch nhân sao? Bọn hắn thế mà ngồi có thể bay thuyền. Chúa công, đứng sau lưng Lưu Biểu Trương Lương kêu một tiếng. Ánh mắt từ trên bầu trời rời về phía Lưu Biểu. Hai mắt trong lóe ra trí tuệ ánh sáng. Sớm nghe nói về vực ngoại thần kỳ. Nghĩ không ra thế mà lại còn xuất hiện có thể ở trên bầu trời bay lượn thuyền. Chỉ là không biết bọn hắn thực lực đến tột cùng thế nào. Có thể hay không cho ta quân mang đến trọng đại thương vong. Quân sư cho là ta chờ nên như thế nào? Thăm dò cái này. Lưu Biểu thoáng có chút chần chờ. Bây giờ quân hùng đều tại sau lưng. Bọn hắn ngay tại quan sát ta Kinh Châu thủy tộc thực lực. Tuy nói lúc này là quân đội bạn. Có thể nếu như trở về thế giới sau đó, thì sẽ khôi phục lại trước kia cách cục. Một khi ở chỗ này biểu hiện ra mềm yếu tư thái. Chờ đợi chính mình cùng Kinh Châu tuyệt không phải chuyện tốt. Có thể nếu như đánh ra thủy tộc nghe tiếng thì có thể trấn nhiếp quần hùng. Để bọn hắn tại trở về thế giới sau đó, cũng không dám đối với Kinh Châu hành động thiếu suy nghĩ. Không cần thăm dò, quân sư không khỏi quá mức cẩn thận, đứng tại khác một bên nam tử đối Trương Lương nói. Nhìn lên bầu trời bên trong địch nhân, hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, đây là yêu long hiểm địa phạm vi. Lại thêm nữa bốn phía tất cả đều thành nước biển, chính là thủy tộc lập uy chi địa. Chúa công, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, một đám tướng lĩnh đối Lưu Biểu lớn. Tiếng bảo, bốn phía chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Mấy chục đạo vĩ ngạn hư ảnh sau lưng bọn họ như ẩn như hiện. Cần biết phía sau liền là quân hùng thiên hạ, đây là dương danh lập vạn chi địa, có thể nào thác thất lương cơ. Mặc kệ dị giới bên trong địch nhân đến cỡ nào hung mãnh, đều đem bị ép thành bột mịn, đến nỗi cái kia có thể ở trên bầu trời bay tới bay lui thuyền. Chỉ là bằng môn tà đạo mà thôi. Chúa công, mời cho mặt tướng 300 tinh nhuệ, nhất định có thể đoạt lấy này thuyền, võ tướng ăn mặc nam tử đối Lưu Biểu nói. Lưu Biểu nhanh chóng suy tư, nhìn xem từ trên bầu trời dần dần tới gần thuyền. Cũng không có lập tức trả lời mà là tại trong lòng cân nhắc lợi hại. Tuyệt đối không thể, chúng ta mới đến. Đối với cái này phương thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Vẻn vẹn chỉ dùng 300 tinh nhuệ liền cùng địch nhân ngạnh bính. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt Trương Lương đối người khoác khôi giáp nam tử nói. Trong giọng nói thoáng có chút gấp rút, nếu như phương thế giới này thật tốt như vậy công phạt. Yêu hoàng lại tại sao lại mở ra thông hướng vực ngoại con đường? Lưu Biểu sắc mặt trầm xuống, hiện ra khó giải quyết cảm giác. Chúa công, bây giờ quần hùng đều ở tại chúng ta sau lưng quan chiến. Thủy tộc nếu là không thể nương tựa theo trận chiến này dựng nên uy nghiêm. Đối với ta Kinh Châu mà nói tuyệt không phải việc thiện, người khoác khôi giáp nam tử đối Lưu Biểu. Ngữ khí dồn dập nói. Lưu Biểu ánh mắt nhìn về phía bầu trời, gặp cái kia đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần thuyền. Lập tức trùng điệp làm ra một cái quyết định, Viên Thuật, Tôn Sách, Lưu Bị, Công Tôn toàn đám người nhìn chằm chằm, chính mình do dự chắc chắn sẽ bị nó để ở trong mắt. Văn tướng quân lời nói có lý, lập tức điểm xuất phát 300 tinh nhuệ. Nhất thiết phải diệt hết địch tới đánh, vâng, Văn Xính cao giọng bảo. Phía sau hiện ra một cái bóng mờ, hai chân hướng trên mặt đất né dưới, cả người đằng không mà lên rơi xuống trên mặt nước, khí tức túc sát tràn ngập ra, thân hình tùy theo tăng vọt, bên trong chiến hạm truyền đến tiếng bước chân dày đặc, nhìn xem cái kia máu đỏ tươi đầu, hô hấp đều trở nên dồn dập, báo quan chỉ huy các hạ phát hiện yêu long hiểm địa NPC. Phải chăng lập tức triển khai công kích? Ngũ giai bộ đội cơ giáp xuất động phải thanh âm ở trong chiến hạm vang lên. Phiến cửa kho từ từ mở ra, sau đó đếm mãi không hết cơ giáp phảng phất châu chấu giống như phô thiên cái địa mà tới. Nhìn xem bay tới địch binh, Văn Xính híp mắt lại, ngũ giai, nghĩ không ra thế mà chỉ là ngũ giai sâu kiến, xem ra đây là trời ban ta thủy tộc lập uy chi vật. Suy nghĩ rơi xuống, sát khí ở trên mặt nước xen lẫn. Vốn là tinh không vạn lý bầu trời, theo bốn phương tám hướng bay tới mây đen cuồn cuộn, đếm mãi không hết lôi đình ở trong đó du tàu, tựa như tận thế bình thường tràng cảnh lặng yên dáng lâm ẩn đi, không tốt, là cửu giai NPC. Thần cấp boss, bên trong cơ giáp người nhao nhao truyền đến kinh hô. Thông qua truyền tin thiết bị tại chiến hạm bên trong vang lên. Ngồi tại chiến hạm phòng điều khiển, nam tử nhìn xem truyền về tình báo. Một trái tim chìm đến đáy cốc, cái gọi là hiểm địa đơn giản là một loại không thể nào hiểu được tình thế xuất hiện ở thế giới bên. Trong hiểm ác nơi trốn, bên trong quái vật có rất nhiều hình thái. Bọn hắn mặc dù nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng là hành vi cử chỉ lại như là sớm đã biên tốt chương trình khôi lỗi. Chỉ cần giải mã bọn hắn hành động phương thức, liền có thể tùy tiện diệt sát. Vì vậy chính mình mới dám ở biết được yêu long hiểm địa trước tiên. Mang theo 5 giai cơ giáp quân đoàn đến đây khai thác. Nhưng lại không nghĩ tới thực lực cách xa thế mà chênh lệch đến trình độ như vậy. Lập tức công kích phải, chúng bên trong cơ giáp truyền đến hét to âm thanh. Ngay sau đó cực nóng khí tức tràn ngập ra. Đứng ở trên mặt nước, Văn Xính theo bản năng nheo lại hai mắt. Loáng thoáng cảm nhận được khí tức tử vong, chẳng lẽ 5 giai sâu kiến, cũng có thể cho chính mình mang đến chí mạng tổn thương hay sao? Nếu không mình vì sao lại có cảm giác như vậy? Kết trận, vâng, 300 tinh nhuệ bảo, phía sau hiện ra từng đạo vĩ ngạn thân ảnh, có thể loáng thoáng nhìn thấy quân tôm hình dáng, sau đó hai chân mở ra, lấy Văn Xính làm trung tâm tứ tán. Cầm trong tay trường thương chỉ hướng mặt nước, oanh oanh cột nước đột nhiên nổ tung, phảng phất như mũi tên nhào về phía trên bầu trời chiến sĩ cơ giáp. Tản ra, bên trong cơ giáp truyền đến thanh âm dồn dập. Nhao nhao đem hết toàn lực tránh né bay tới cột nước. Đây chính là thần cấp boss, mang theo tiểu quái quân đoàn uy lực sao? Thế mà có thể sử dụng nước biển công kích, để cho người ta bất ngờ. Tất cả cơ giáp mời đồng thời mở ra hệ thống vũ khí, 3 giây sau đó đối với thần cấp boss tập. Kích phải, chiến hạm trong phòng lái thông qua hệ thống truyền tin truyền đến hét to âm thanh. Từng người binh sĩ lái cơ giáp nhao nhao trả lời. Nguy hiểm luôn luôn nương theo lấy ích lợi, yêu long điện hiểm địa bên trong NPC lực lượng càng là cường đại. Cũng liền theo cạnh sườn đã chứng minh hiểm địa giá trị. Huống chi mình sau lưng không phải một chiếc chiến hạm, mà là đếm mãi không hết quốc gia cùng toàn bộ thế giới. Từng cỗ cơ giáp nhao nhao đem tay bóp thành nắm đấm. Sau đó lui đi vào, hóa thành to bằng cánh tay họng pháo, bổ sung năng lượng trong, khai hỏa oanh oanh, hỏa lực tiếng vang lên. Hào quang sáng chói từ trên bầu trời bay xuống tới, Văn Xính nội tâm xuất hiện một chút ba động, đây là dạng gì lực lượng? Rõ ràng bất quá là 5 giai thực lực, tại sao lại để cho mình cảm nhận được uy hiếp khí tức? Đây chính là vực ngoại dị thế giới năng khiếu sao? Khó trách thế giới sẽ dành cho thu thập tư liệu nhiệm vụ. Thuẫn, 300 tinh nhuệ bảo, sóng lớn tại phía trước cuốn tới, lấy Văn Xính làm trung tâm biến thành một cái thủy cầu. Đem mảnh này không lớn khu vực một mực bảo hộ lên. Quang mang bay tới đếm mãi không hết nước biển bị bốc hơi. Giữa thiên địa trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, chúng chiến sĩ cơ giáp lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nghĩ không ra những này NPC thế mà có thể ngạnh kháng pháo kích. Chẳng lẽ bọn hắn hợp lại cùng nhau lực lượng, không chỉ là sơ cấp thần cấp trình độ. Hết chương.